Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh. Vậy thân mến, vậy là sau bao nhiêu ngày mong chờ thì cuối cùng chúng ta đã có một bộ ngôn tình hắc bang của tác giả Lê Tuyết có tên Một đời một kiếp. Một câu chuyện khá là cuốn hút và kịch tính, các bạn nhớ theo dõi nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 2 giờ đêm, vùng biển cách Lâm chìm trong bóng tối, tiếng sóng đập sập dềnh càng khiến cho tim Hạ Phương Kiều trở nên tan nát. Dương đôi mắt đã đẫm lệ, đập vào mắt cô là cả một vùng biển đen ngòm không nhìn thấy đáy. Những tiếng phải phạch của chiếc cano vẫn vòng vòng trên mặt biển, tiếng loa thông báo vẫn vang vọng, những bóng đèn pin chuyên dụng vẫn cho xung quanh. Nổi lềnh bềnh trên mặt biển là những mảnh vỡ của chiếc xe ô tô Lamborghini, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy xác. Mấy người tìm kiếm lẩm bẩm trong miệng. Đã 4 tiếng trôi qua, bọn họ vẫn không tìm được người đàn ông ấy. Người đàn ông tên Lục Tư Thần. Đội trưởng Minh, một trong những người chỉ huy đội tìm kiếm chán nản lên bờ, hướng đến thủ trưởng Vân bên cạnh Hạ Phương Kiều, lắc đầu. Thủ trưởng, đã 4 tiếng rồi, trong bán kính phạm vi 3.000 mét đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần, tất cả đều không thấy. Có thể anh ta đã thịt nát xương tan cho lúc quả bom phát nổ. Anh nói láo, Lục Tư Thần sẽ không chết, anh ấy nhất định sẽ không. Cô thử nhìn lên con đường trên vách núi xem, từ đó rơi xuống đây cũng phải 4.000 mét, chưa kể trong lúc rơi nửa chừng quả bom đã phát nổ. Hạ Phương Kiều không khống chế được lý trí của mình, cô bám chặt lấy bả vai của Đỗ Minh gào lên. Cô không tin tất cả là sự thật, người đàn ông ấy không thể chết dễ dàng như thế. Anh là đại ca xã hội đen, không sợ trời, sợ đất, bao nhiêu nguy hiểm dập dình cũng không làm khó được, cô không tin. Hạ Phương Kiều, cô có phải đã yêu Lục Tư Thần rồi đúng không hả? Hạ Phương Kiều sửng sốt, một khắc sau đó cô chẳng thể mở lời lên được, trong đầu cô lúc này chỉ còn câu nói của anh. Hạ Phương Kiều, từ trước đến giờ em đã từng yêu anh chưa? Ngay bây giờ, cô ước gì người đàn ông ấy còn sống, cô sẽ bất chấp tất cả, sẽ chẳng cần khoác trên người bộ quần áo cảnh sát mà ôm chặt lấy anh mà nói. Có, thật sự cô yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều. Đầu tháng 12, những cơn gió rét lại ùa về, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, thành phố Lâm các con đường gần như trắng xóa. Hạ Phương Kiều gấp gọn bộ quần áo cảnh phục, lưu luyến nhìn nó một lúc, rồi cuối cùng cũng để vào ngăn sâu nhất trong tủ quần áo. Kể từ hôm nay, cô không còn là một cảnh sát nữa, mà là một người bình thường vừa mới ra trường đang đi tìm việc. Cầm tập hồ sơ trên tay với một cái lý lịch hoàn toàn mới, Hạ Phương Kiều thở dài, sửa soạn một lúc rồi cầm nó đi ra ngoài. Nhiệm vụ của cô là xin vào làm thư ký cho tập đoàn Hạ Âu. Hạ Âu là tập đoàn kinh tế lớn nhất thành phố Lâm, lợi nhuận thu vào hàng năm là một con số đáng kinh khủng. Rất nhiều người muốn xin vào đây làm vì lương cao, nhưng không phải ai cũng có thể. Bản thân Hạ Phương Kiều nếu nói về đánh nhau hay dùng súng thì cô có thể thành thạo, chứ bắt cô mặc váy ngắn, suốt ngày son son phấn phấn, đã vậy lại còn nữ tính, cô sao chịu nổi. Chỉ là cho dù không muốn thì cô cũng phải tuân theo, căn bản đây là lệnh, mà chính lệnh từ trên tổng cục. Nhiều lần cô thắc mắc là tại sao bên trên lại phải cô làm việc này. Dù gì cô cũng mới chỉ là người mới, cái công việc nội gián này có quá khó khăn hay không? Nhưng nhận lại chỉ là mỗi câu cô thích hợp. Ừ thì thích hợp, nội gián ở đâu không nói, đằng này lại bắt cô quyến rũ làm người tình của Lục Tư Thần, khác gì bắt cô bán đi danh dự của mình chứ. Khổ nỗi Hạ Phương Kiều cô lại có điểm yếu, chính là muốn lật lại hồ sơ vụ án 10 năm trước cha cô bị giết một cách bí ẩn, vì thế mới có sao kèo này được đưa ra. Bà cô là Hạ Chính Hùng, đã từng là một chiến sĩ công an được nhiều người biết đến và kính nể. Trong mắt của cô, bà là một người tài giỏi, là một tấm gương cha cô học tập và dõi theo. Chỉ là không ngờ 10 năm trước, trong một cuộc càn quét một băng đảng chuyên buôn lậu ma túy, chả bị mất mạng. Cái chết của ông là sự hy sinh anh hùng, nhưng cô không tin là như thế. Bảo cho mọi người nói ra sao, Cô tin ba không phải là bị tên mà sẹo bán chết. Đứng trước cánh cổng bảo vệ của tập đoàn Hạ Âu, Hạ Phương Kiều được người hướng dẫn đưa lên tầng 23, tầng phỏng vấn. Có rất nhiều người đứng đợi bên ngoài, nhìn sơ qua đa số là con gái. Bơ lại chiếc ghế duy nhất còn sót lại, cô ngồi xuống mà chẳng hề biết. Từ lúc khi cô đặt chân vào, đã có một ánh mắt luôn dõi theo. Từng người đi ra, đến lượt cô chính là lượt cuối cùng. Hạ Phương Kiều lấy gương từ trong túi sách ra soi lại một lượt, cảm thấy bản thân thật ổn mới bước vào bên trong. Trước mặt là một chiếc bàn, có ba người đàn ông ngồi đó. Hạ Phương Kiều liếc nhìn một lượt, cô xác định người ngồi giữa là Lục Tư Thần. Đôi chân thon dài dưới chiếc váy ngắn đến đùi, sải tiến về chiếc ghế dành cho những người vào phỏng vấn. Từ đầu đến cuối, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông mà bộ vest đen sang trọng. Cầm hồ sơ trên tay, lướt qua cái tên Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần ngón tay phủ tỉ mỉ dòng chữ ấy vài lần, môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ, không có sửa sang trang tiếp theo, liền cất giọng. Hạ Phương Kiều, cái tên rất đẹp, tôi rất thích, chỉ là... Liếc qua cô một lượt, anh nói tiếp. Tôi không tuyển nhân tình, cái cửa ở ngoài kia, xin cứ tự nhiên. Lục Tổng, anh chưa xem qua hồ sơ xin việc của tôi, đã lập tức đuổi người, có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Lục Tư Thần liếc nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ đến 10 giờ. Anh bước đến gần Hạ Phương Kiều, cúi đầu xuống, môi bạc vô tình như có như không, chạm nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn, trắng nõn mà mấp máy, giọng có chút mập mờ. Nếu đồng ý làm người trên giường với tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Nói xong, chẳng để cho cô kịp trả lời, thì bóng dáng anh đã khuất. Sau cánh cửa, Hạ Phương Kiều tức giận dậm chân, cầm túi sách ra về. Sáng sớm đã phải ra khỏi nhà, vận đẹp đẽ, cuối cùng việc cũng không xin được, lại còn bị đuổi. Lấy điện thoại ra gọi về cục, cô gào lên. Cục trưởng, nhiệm vụ này cháu không làm nữa, có được hay không? Lại làm sao? Không phải là hôm nay cô đi xin việc sao? Nhắc đến xin việc là cô lại tức giận. Cục trưởng, rốt cuộc cái tên đó là gì mà khiến cho ngài phải đày đọa cháu đến như thế? Trần Huy Vân ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là một đống tài liệu về số ma túy được vận chuyển vào Trung Quốc qua đường biên giới. Người đàn ông trong bức ảnh mờ nhạt nhưng nhìn kỹ cũng nhận ra đó là Lục Tư Thần. Hạ Phương Kiều, cháu không được nhận. Đúng, tên đó chẳng thèm xem hồ sơ mà lập tức đuổi cháu luôn. Đã vậy hắn còn thách thức cháu làm người tình của hắn. Nếu không phải hắn nhanh hơn cháu một bước, có lẽ cháu đã táng vào mặt hắn rồi. Được rồi, cháu nghe rõ đây. Từ bây giờ cháu không được liên lạc với cục bằng điện thoại di động nữa. Chiếc nhẫn cháu đang đeo được thiết kế đặc biệt. Chỉ cần xoay về bên phải 2 vòng, bên trái 2 vòng, nó sẽ tự động kết nối với chú. Còn nữa, hãy nhớ rằng chỉ khi tìm được bằng chứng kết tội Lục Tư Thần thì hãy gọi. Còn không thì cứ an phận là một người bình thường. Câu cuối cùng chú muốn nói cho cháu biết, người đàn ông đó chính là người duy nhất của băng mặt sắt đã trốn thoát được. Từ bây giờ cháu tự do. Hai ngày sau, Hạ Phương Kiều lái xe đi về phía bờ biển Cách Lâm ở phía nam Trung Quốc. Thời tiết ở đó đang vào mùa nắng, vùng biển trở nên đông đảo hơn hẳn. Đang ở trong phòng thay đồ, cô bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, cả người bị ép sát gần như chẳng còn kẽ hở. Khi chuẩn bị giơ chân lên cho kẻ biến thái này một đòn, thì bên ngoài có tiếng bước chân rồn rập, giọng nói loáng thoáng. Tìm thấy chưa? Không được để thằng đó chạy thoát. Ông chủ đã dặn dò chuyến hàng này muốn thuận lợi, nhất định phải giết chết được Lục Tư Thần. Nghe đến ba cái chữ này lại khiến cho Hạ Phương Kiều tức giận. Thật sự lúc này cô chỉ muốn hét thật to lên cho kẻ bên ngoài biết được, nhưng dù hết sức lực vẫn không đẩy được cái tay đang bịt miệng mình. Đến khi những bước chân rủ rập không còn nữa, người đàn ông này mới nới lỏng, ánh mắt sắc bén lướt qua cô rồi đi thẳng ra ngoài. Đại ca, anh không sao chứ? Bọn Pauli chết tiệt, dám cho người ám sát chúng ta. Không sao, dù gì đây cũng là nơi đông người, tránh chúng đi được càng tốt. Còn nữa, số ma túy bọn chúng chuyển qua biên giới phía bắc Myanmar nhất định phải cướp được. Chúng muốn làm chủ khu vực tam giác vàng, nhưng đâu có dễ như thế. Cả không gian im lặng, chỉ còn lại một mình Hạ Phương Kiều. Cô tháo bộ quần áo tắm vừa mặc trên người vứt vào thùng rác, mặc lại bộ quần áo bình thường. Tam Giác Vàng trước nay ai mà không biết là nơi sản xuất giả thuốc phiện và trồng cây anh túc. Người đứng đầu khu vực đó không ai biết là người nào, chỉ duy nhất cái tên Kim Gia. Số lượng thuốc phiện gần đây tràn về Trung Quốc càng nhiều. Tam Giác Vàng chính là cái nhọt nhức nhối mà Tổng cục cần phải nhổ đi. Chỉ có điều qua bao nhiêu năm vẫn dậm chân tại chỗ. Có phải cục trưởng đã biết Lục Tư Thần chính là người tên Kim Gia đó, nên mới bắt cô bằng mọi giá phải quyến rũ được hắn. Sau đó nhân lúc hắn không để ý tìm những chứng cứ định tội. Trên con đường núi Canh Lâm, một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ cực nhanh, lạng lách dưới những viên đạn. Phía trước là đoạn cua. Bạch Chính Phong xoay tay lái, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một vệt đen dài. Mùi cao su khét lẹt bốc lên, kẻ bám đằng sau vẫn kiên quyết nhả đạn. Đưa xuống đây. Phương Sang cho Lục Tư Thần chiếc MK23. Bạch Chính Phong nhìn đoạn đường phía trước là một đoạn thẳng. Anh bấm chốt hạ cửa kính, hai tay cầm hai khẩu súng xì lốc thế hệ 4, hai chân đu vào chiếc ghế lái, nửa người nhòi ra bên ngoài, bắn lia liệm về phía đối thủ. Một tên bị đạn trúng giữa mi tâm lộn cổ ra xuống, thấy tốc độ xe dần chậm lại. Bạch Chính Phong cúi người vào bên trong cầm lấy phổ lăng tăng tốc. Mẹ kiếp, chúng đông quá, năm xe đang đuổi theo ta phía sau, đã vậy còn dùng MP5 và MP7 nữa chứ. Một bàn rượt đuổi trên vách núi, năm chiếc xe đằng sau liên tục nhả đạn như vũ bão. Lục Tư Thần xuôi người về phía sau, lấy từ trong cốp xe ra khẩu AEK-973, trầm giọng nói. Hạ cửa xuống. Tất cả hai cửa kính ghế sau được Bạch Chính Phòng hạ. Lục Tư Thần đưa nửa thân người ra bên ngoài, tiếng gió phủ vù trên sườn núi thì nhau táp vào mặt. Hai chân cạp chặt vào lưng ghế lái phụ, lấy điểm giữ thăng bằng. Anh lên đạn bấm cò, nhả liên tục hai phát đạn vào bánh trước chiếc xe gần nhất. Trong nháy mắt, chiếc xe bị trúng đạn ngã chúi về phía trước, lật ngửa. Những chiếc xe đằng sau cũng vì thế mà phải dừng lại theo. Đến khu cua xuống dốc, chiếc Lamborghini Leventon đột nhiên chao đảo. Bạch Chính Phong đưa chân đạp phanh lại nhưng không được. Khả năng chiếc xe bị trúng đạn dẫn đến dây phanh bị hỏng. Đoạn đường đi xuống này vừa dốc vừa ngoài ngoèo. Chiếc xe lại đang chạy ở tốc độ cao, giữa lưng chừng núi gần như muốn rơi xuống. Tiếng động cơ mô tô từ xa vọng tới, Bạch Chính Phong tăng tốc, miệng không ngừng chửi thề. Mẹ kiếp, bọn Paul Lê chó chết. Lục Tư Thần vẫn trầm ngâm không lên tiếng, đi qua được ba đoạn vòng cua, tầm mắt anh nhào lại. Phía trước, có một người con gái đang đứng bên ngoài nghe điện thoại. Cùng lúc này, mùi xăng bốc lên nồng nặc, càng lúc càng nặng. Hai người đàn ông nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh lên tiếng. Nhảy ra ngoài. Khi hai người nhảy được ra khỏi xe, cũng là lúc chiếc xe lao xuống lưng chừng núi. Một tiếng nổ vang lên, chiếc xe hừng hực lửa cháy rụi rơi xuống biển. Tiếng gầm rú càng lúc càng gần, với tốc độ nhanh nhất, không đầy một phút, bọn họ đã ngồi vào ghế sau. Dí họng súng đen ngòm vào gáy Hạ Phương Kiều, Bạch Chính Phòng lạnh giọng. Lái xe. Hạ Phương Kiều ngước nhìn qua gương, người đàn ông kia không phải là Lục Tư Thần sao? Mới cách đây vài tiếng đã bị đuổi giết, bây giờ là bị truy sát. Rốt cuộc hắn là ai mà lại gây thủ chuốc oán nhiều đến vậy? Một viên đạn ghim thẳng vào tấm kính phía sau khiến nó rạn nứt. Lúc này Hạ Phương Kiều mới lấy lại được tinh thần, nhấn chân ga vào số 1, chiếc xe từ từ tăng tốc lên 140 km/h. Đằng sau là năm chiếc mô tô phân khối lớn đang đuổi theo. Trên vai ai cũng đeo khẩu súng tiểu liên MP5. Lái nhanh lên. Hạ Phương Kiều nhíu mày. Nếu là với thân phận thật của mình, cô không ngần ngại mà bộc lộ tài năng đua xe. Chỉ là bây giờ nhiệm vụ của cô là biến mình thành một cô gái bình thường. Tất nhiên việc lái nhanh hơn nữa là không thể. Tôi không thể. Vừa dứt lời cũng là lúc viên đạn từ phía sau bắn tới, chiếc gương chiếu hậu vỡ vụn, bắn lên mặt kính cửa xe khiến chúng nứt hẳn, rồi từ màng kính rơi xuống, gió lùa vào khiến cho mái tóc cô bay rối tung. Thấy xe đối thủ chỉ còn cách mình 20 mét, Bạch Trình Phong nhoài người lên phía ghế lái, động tác nhanh chóng vứt Hạ Phương Kiều sang một bên, chân phải nhấn chân ga, tốc độ xe kéo lên 200 km/h. Chiếc xe lao đi vùn vút trong tiếng gió gào thét. Lục Tư Thần nhìn sang cô gái bên cạnh, khuôn mặt đã trở nên tái mét trong sợ hãi. Biết bắn súng không? Lắc đầu rồi lại gật đầu, Hạ Phương Kiều cầm lấy khẩu súng MK23 người đàn ông trước mặt đưa cho, đôi tay run run. Chiếc xe vẫn lặng lách giữa những viên đạn đang được bắn tới. Trong tiếng phiêu vít do đạn ma sát với lực gió mạnh bên ngoài, Lục Tư Thần lạnh giọng: sợ gì chứ, cô chỉ cần cầm nó lên, chỉ vào người cần bắn, bóng cò. Nhớ là khi bóp cò tay phải giữ chặt, nếu không nó sẽ giật mạnh mà kéo cô ra khỏi xe đấy, nhớ chưa? Đến một đoạn đường có thể coi là rộng hơn, Lục Tư Thần trầm ngâm suy xét tính toán một lúc, nói với Bạch Chính Phong: quay xe lại. Một cô đánh lái điều luyện, chiếc xe Audi quay lại ngược chiều. Lục Tư Thần hai tay nhả đạn liên tục về những chiếc mô tô phân khối lớn, từng chiếc ngã rạp xuống đường. Với vận tốc 200 km/h, chúng xoay tròn mấy vòng rồi lao xuống vực. Qua đã, đại ca, anh thật giỏi đấy. Lái xe tiếp đi, vẫn còn chiếc nữa đấy. Đúng như Lục Tư Thần nói, đi thêm chừng 200 mét, một chiếc Mercedes dần dần hiện ra. Nhìn qua tốc độ đi chậm như thế, cứ nghĩ là một chiếc xe đi dạo. Mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tuy không nhìn thấy bên trong là ai, nhưng trực giác may bảo anh phía trước có nguy hiểm. Đâm trực diện. Lục Thần ánh mắt hiện lên sự chê chóc, giọng nói mang theo độ lạnh lẽo, giống như tiếng gọi từ địa ngục dành cho những kẻ xấu số. Người đàn ông bên cạnh cô đây toa ra một khí thế vương giả của người cầm đầu, nhưng lại tàn nhẫn. Không cần biết chiếc xe kia là của ai, lập tức kêu thuộc hạ của anh ta đầm nát. Thần là một cảnh sát, Hạ Phương Kiều không thể im lặng mà để Lục Tư Thần hống hách muốn làm gì thì làm. Cô bẽ lẽn lên tiếng: không được, chiếc xe này lúc ở khách sạn tôi đã nhìn thấy rồi. Chỉ là hai vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mở thôi, anh không thể giết họ. Lục Tư Thần liếc nhìn cô gái bên cạnh, quần jean áo sơ mi thoải mái, ánh mắt hiện lên sự lo lắng, gằn từng câu từng chữ: Hạ Phương Kiều, tôi đã từng nói cái tên cô rất đẹp, nhưng đừng tưởng vì thế mà có thể xen vào chuyện của tôi. Nếu muốn sống sót thì ngồi im cho tôi, đừng để tôi phải cho cô một phát vào đầu. Từ trước đến nay, Thành Phố Lâm vẫn biết Lục Tư Thần là một tổng tài, là một đại ca xã hội đen lừng lẫy. Bản thân Hạ Phương Kiều cũng đã từng nghe qua cái tên này lúc còn là sinh viên đại học, cho đến khi về nước. Đã không ít lần cô thắc mắc hỏi Cục trưởng Trần Huy Vân vì sao không tống cổ anh ta vào tù, thì chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Cho đến tận lúc này, cùng hắn ta ngồi đây chịu sự truy sát của kẻ thù, Hạ Phương Kiều mới hiểu ra cái lắc đầu đó có ý gì. Lục Tư Thần không phải là một xã hội đen bình thường, có phải anh ta thực sự là Kim Gia, là người đứng đầu Tam Giác Vàng hay không? Bạch Trình Phong hạ tốc độ lái xe chậm về 60 km/h, ánh mắt không rời chiếc xe Porsche 911 Taka, một tay cầm khẩu súng đã lên đạn dưới đệm bên cạnh chỗ ngồi. Đến khi chỉ còn cách nhau 100 mét, chiếc Porsche đột ngột mở thành chiếc mui trần. Trên đó có 5 người đàn ông da đen đang cầm súng tiểu liên MP5 liên tục nhả đạn. Do khoảng cách gần là bị phục kích bất ngờ nên mà chiếc xe liên tục bị trúng đạn. Lục Tư Thần nắm chặt hai tay, chui người lên phía trước cầm lái. Người đàn ông ấy nắm chặt vô lăng, vào số, vừa dậm chân phanh vừa dậm chân ga. Bánh xe xoay tròn tại chỗ, chiếc ô tô rung lên bẩn bật. Đến khi kỷ kim chỉ số km mới nhả chân phanh, chiếc xe lao nhanh rồi bật lên một vòng cung trên không trung, bỏ lại chiếc Porsche một đoạn tầm 20 mét mới tiếp đất. Cả người Hạ Phương Kiều đập liên tục vào thành ô tô đao điếng. Chưa kịp với tay bám chắc vào chiếc lưng ghế, chiếc xe đột ngột tăng tốc độ lên 200 km/h, lao vút đi trên con đường núi. Gió lùa qua cánh cửa xe khiến cho tóc cô bay tán loạn, mắt đã cay xè chẳng thể mở ra được. Đi về Thành Phố Lâm, thấy không còn ai bám đuổi theo. Lúc này tốc độ xe mới giảm dần, Hạ Phương Kiều cảm giác mình được sống lại. Khuôn mặt tái mét không còn sức sống, hai chân cô run run trong sợ hãi. Dừng trước một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, Lục Tư Thần xuống xe, mở cửa sau, cổng cổ áo phía sau gáy lôi Hạ Phương Kiều ra khỏi. Cô lúc này để sức để nhấc cánh tay lên cũng chẳng nổi, đành để mặc cho hắn lôi mình đi đâu thì đi. Một cơn đau chuyển đến khiến ý thức Hạ Phương Kiều dần dần trở lại. Lúc này cô mới biết bản thân mình bị ném như một bao cát. Mở mắt nhìn xung quanh, cô giật mình lùi lại bởi hai hàng những người mặc vest đen đứng đó. Một hàng dài đến cũng phải 50 người. Lại nhìn Lục Tư Thần đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế hút điếu thuốc xì gà to bằng ngón tay cái. Đôi chân dài tùy ý vắt chéo trên chiếc bàn duy nhất có trong phòng. Khuôn mặt bị khói thuốc che mờ, không nhìn rõ ra cảm xúc hiện tại. Lồm cồm bỏ dậy trong cơn đau đớn, Hạ Phương Kiều cúi đầu chạy thục mạng về phía trước. Dẫu biết rằng bản thân chẳng thể nào thoát ra khỏi đây được, một lực kéo mạnh khiến da đầu cô đau nhói. Mái tóc dài bị một tên đứng đó kéo lại, cô bị lôi sỉnh sạch về vị trí cũ. Lần này nguy hiểm hơn là một họng súng chĩa thẳng vào thái dương của cô, lạnh toát. Nói, cô là do ai sai tới? Bạch Chính Phong lạnh giọng, họng súng đã được lên cò, chỉ cần bóp một nhát, người con gái ngồi dưới nền đất này sẽ chết. Chỉ là anh không hiểu sao đại ca lại không cho anh làm như vậy. Phải chăng anh ấy biết cô gái này là ai? Hút một hơi thuốc thật dài, Lục Tư Thần hơi cúi người xuống, phả hết khói thuốc vào mặt khiến cho Hạ Phương Kiều họ sặc sụa. Lúc này, cô thật sự hối hận vì đã nghe theo lời cục trưởng nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này. Chứng cứ chưa thu được, nhưng cô đã bị đày đọa gần chết đến nơi rồi. Cô gái, cô thật sự muốn quyến rũ tôi sao? Bản lĩnh cũng lớn lắm. Bà nó, bà đây mới không thèm để ý đến một tên tội phạm như ngươi. Hạ Phương Kiều chửi thầm trong lòng, miệng méo xệch như vừa nghe một câu chuyện cười, khó nhọc lên tiếng. Lục Tổng, tôi chưa bao giờ có ý định quyến rũ một đại ca xã hội đen lửng lẫy như anh, không nên chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như tôi làm gì. Tôi chỉ là không may mới bị anh cuốn vào nguy hiểm, chia sẻ cũng tan tành rồi, tôi cũng không có bắt đền anh đâu. Anh thả tôi đi, được không? Khuôn mặt cô lúc này chẳng khác gì chó nịnh chủ, ấy thế mà tên máu lạnh kia vẫn không nhè mắt đến một cái, đờ như tảng đá không chịu xi nhê. Mãi một lúc sau, hắn mới nhếch mép lên một nụ cười lạnh, hai tay bóp chặt cổ cô, đau nhói đến nghẹt thở. Cô có biết Lục Tư Thần này rất ghét phụ nữ không hả? Vậy mà dám lởn vởn trước mặt tôi. Hạ Phương Kiều lắc đầu liên tục, cổ họng bị siết lại. Cô cảm giác mình gần như cận kề cái chết ngày tư khắc. Không có, tôi thật sự không có cái ý định đó. Lời này thật sự là tình cờ, chứ không phải là tôi theo dõi anh đâu. Lục Tư Thần hử lạnh một tiếng, buông tay khiến cho Hạ Phương Kiều ngã chúi xuống đất. Cổ hiện rõ vết bầm tím, cô ho khan đến chảy nước mắt. Trong đầu cô lúc này chỉ có cái suy nghĩ thật đáng sợ. Tên này không phải là người, hắn đích thị là Diêm La dưới địa ngục. Cút, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa, nếu không. Ngón tay trỏ nâng chiếc cằm xinh đẹp kia lên, gằn từng chữ chê chóc. Cô sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau nữa đâu. Nhìn theo cái bóng chật vật của Hạ Phương Kiều đi ra khỏi cánh cổng, Bạch Chính Phong liếc nhìn Lục Tư Thần bên cạnh đang hút thuốc. Đôi mắt chim ưng lạnh lẽo của đại ca nhíu lại, toát lên sự nguy hiểm. Anh thật sự thả cô ta đi như vậy sao, đại ca? Lỡ như người phụ nữ đó tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Cô ta sao? Cậu nghĩ một kẻ yếu đuối như thế kia là sự đe dọa tới tổ chức? Bạch Chính Phong, cậu càng ngày mắt nhìn người càng đi xuống rồi đấy. Bọn Thiên Vũ và Thiên Minh thế nào? Báo cáo đi. Đại ca, sòng bạc phía bên Ma Cao càng ngày càng lộng hành, không những buôn bán thuốc phiện mà còn cho người chơi sử dụng ngay tại chỗ. Đặc biệt là ông chủ ở đó không tuân theo điều luật chúng ta đưa ra, sẵn sàng làm con tốt của bọn Pauli là trung gian đưa ma túy vào Trung Quốc. Thở một hơi dài, khói thuốc bay lượn lờ trước mặt, Lục Tư Thần đưa tay lên búng một cái tách, đám khói nhanh chóng tàn ra, trong cái không gian im lặng vang lên tiếng gọi của thần chết. Chuẩn bị mọi thứ, ngày mai sẽ đi Ma Cao. Hạ Phương Kiều cố lết tấm thân đau nhức ra đường lớn ba xe, toàn thân cô lúc này tê dại, chẳng thể nào cử động mạnh được nữa. Ngồi phịch xuống vệ đường, cái lạnh của thành phố Lâm khiến cô run lên, đôi môi đã trở nên tái nhợt. Một chiếc xe đỗ phịch lại, Trần Thiệu mở cửa chạy xuống, hai tay đỡ lấy người con gái nằm ngất bên vệ đường. Da thịt lạnh buốt trắng bệch, anh liên tục vỗ má rồi gọi tên cô. Kiều, tỉnh lại đi em. Không có một tiếng đáp trả, cô gái trong lòng anh vẫn không mở mắt. Trần Thiệu bế cô đặt vào ghế lái phụ, đi thẳng đến bệnh viện thành phố. Chỉ vài cây số là tới rồi mà sao lại dài đến phổ tận. Phía trước có tai nạn nên tắc đường đến chẳng thể nhúc nhích. Trần Thiệu sốt ruột nhìn Hạ Phương Kiều đang mê man lòng như lửa đốt. Đặt cô nằm trên lưng mình, anh chạy nhanh trên con đường vỉa hè, mặc cho những hạt mưa tát vào mặt lạnh toát. Áo sơ mi đã ướt một mảng. 15 phút sau, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Bế thẳng cô đi vào hành lang phòng cấp cứu, anh hét lên: bác sĩ đi đâu hết rồi? Một chiếc băng ca được đẩy đến, hai y tá xuất hiện. Trần Thiệu đặt cô lên, chạy theo đám người trước mặt. Đến cửa phòng, anh bị chặn lại. Hạ Phương Kiều được đẩy vào bên trong. Một y tá trước khi đóng cửa liền hướng anh mở miệng trấn an: chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thời gian một tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Phương Kiều được đẩy ra ngoài. Trên mu bàn tay cô đã cắm kim chuyển dịch. Vị bác sĩ trung niên nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt lướt qua một lượt, đưa tay tháo khẩu trang xuống, quay sang dặn dò y tá đẩy bệnh nhân trở về phòng trước, mới nhìn sang Trần Thiệu dặn dò: cô gái này bị cảm lạnh dẫn đến bị sốt mê man, ngủ một giấc rồi sẽ khỏi thôi, đừng có lo lắng quá chàng trai ạ. Gật đầu chào bác sĩ, Trần Thiệu bước vào phòng bệnh của Hạ Phương Kiều. Nhìn cô gái nằm ngủ say trên giường mà tim đau thắt lại. Cô gái này cùng anh lớn lên với nhau từ nhỏ, tính cách lúc nào cũng y hệt con trai, không biết dịu dàng nữ tính gì cả. Ngày cô nói với anh là sẽ thi vào trường công an, anh biết rằng sự quyết tâm này sẽ chẳng ai thay đổi được. Thôi thì làm người đứng bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của người con gái ấy. Chỉ là anh thật không ngờ mới giờ đi khỏi thành phố Lâm 2 ngày mà cô đã xảy ra chuyện. Nhìn vết bầm tím xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần, Trần Thiệu nắm chặt tay thành quyền. Anh rút điện thoại ra gọi cho ba của mình, Trần Huy Vân, cục trưởng của công an thành phố Lâm. Đầu dây bên kia reo lên những tiếng tu tút nhạt nhẽo, đến hồi chuông thứ 5 cuối cùng cũng có người bắt máy. Con đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sao mà đã gọi điện cho ba? Trần Huy Vân đang trong giờ họp thì nhận được điện thoại của con trai. Ông đưa tay ra hiệu kết thúc, đôi chân nhanh chóng bước về phòng của mình, chốt cửa xong lại. Thân là một cục trưởng phòng chống tội phạm, ông luôn chỉ đạo cấp dưới phá triệt để những đường dây phạm pháp. Duy nhất tập đoàn Hà Âu là vẫn không thể xóa sạch. Mấy năm gần đây, cái người tên Kim Gia xuất hiện trong giới xã hội đen, khu vực tam giác vàng bị triệt phá một lần lại dấy lại hồi sinh. Những cây anh túc được trồng kín mít, số lượng thuốc viện hàng năm được sản xuất ra là một con số đáng sợ. Trung Quốc, từ một đất nước nói không với thuốc viện, giờ lại là cửa ngõ buôn bán qua đường biên giới phía bắc Myanmar. Người đàn ông lục tư thần kia là một đại ca xã hội đen khét tiếng ở thành phố Lâm, là người sống sót sau vụ càn quét tổ chức buôn ma túy lớn nhất châu Á cách đây 10 năm về trước, cũng là người mà ông nghi ngờ là Kim Gia. Trần Thiệu nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, anh trầm giọng xuống mức thấp nhất, kìm nén sự giận dữ của mình. Tại sao ba lại bắt ép Kiều đi nằm vùng bên cạnh tên đó? Ba có biết như thế là nguy hiểm không hả? Trần Huy Vân không ngờ con trai lại có thể biết được chuyện này. Ông hơi có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh mà trả lời. Con bé thích hợp hơn ai hết, với cả thân thủ tốt như vậy, nó sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm. Nghe được câu trả lời ấy, Trần Thiệu tức giận thật sự. Anh không ngờ người ba anh kính trọng lại có thể vì lợi ích mà bất chấp nguy hiểm đẩy Hạ Phương Kiều vào hang cọp. Vậy ba đến bệnh viện mà xem cô ấy bây giờ như thế nào. Mới có một ngày tiếp cận lục tư thần thôi mà trên người cô ấy đã bao nhiêu vết thương. Đã vậy, không những không làm được cho hắn tin mình, còn bị hắn đe dọa. Ba, Phương Kiều là do ba nhận nuôi từ khi 12 tuổi, cũng đã 10 năm rồi, chẳng nhẽ bà nỡ sao? Đầu dây bên này, Trần Huy Vân im lặng một hồi lâu. Ông biết ông làm thế là không đúng, nhưng người ông tin tưởng lúc này chỉ có Hạ Phương Kiều. Ngoài ra, không ai khiến ông đặt nhiều niềm tin đến vậy. Tàn sát vàng nếu không tiêu diệt tận gốc, ác sẽ lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Đến lúc ấy, có muốn cũng gần như không thể. Tiểu Thiệu, mặc cho con nghĩ ba đầu ác hay không thương cũng được. Chuyện này ba đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Còn nữa, việc này ba mong con là người duy nhất biết được, đừng có tiết lộ cho ai. Nếu không, Hạ Phương Kiều nhất định sẽ còn bị cuốn vào nhiều chuyện rắc rối hơn nữa. Ngày mai Lục Tư Thần sẽ sang Ma Cao, con cùng con bé hãy chuẩn bị để sang đó đi. Tắt điện thoại, Trần Huy Vân ngồi phịch xuống chiếc ghế làm việc của mình. Hai tay ông đưa lên xoa thái dương đau nhức. Cái ngày Hạ Chính Hủng chết cách đây 10 năm về trước, ông đã đoán ra được nó không bình thường, bởi vết đạn ghim trong người ông ấy lại là đạn của tổ bọn họ. Cái năm băng mạt sắt lộng hành đưa thuốc viện vào Trung Quốc tiêu thụ, khi ấy ông vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ bé. Tổng cục bên trên chọn ra 5 người xuất sắc nhất, trong đấy có ông, Hạ Chính Hùng, Kiều Đức Duy, Lâm Thiện Toàn và Tôn Trí Quân. Mỗi người được trang bị một khẩu súng chế tạo đặc biệt. Cuộc cản quét năm ấy đã khiến cho Hạ Chính Hùng hy sinh. Tổng cục cũng giải tán đội, những người còn lại đều được thăng chức và ông cũng lên làm cục trưởng từ đó. Cũng năm ấy, ông gửi Phương Kiều và Trần Thiệu cho Tổng cục. Hai đứa được đưa sang nước ngoài học tập và huấn luyện. Đến vài tháng gần đây mới trở về, mọi quá trình đều được bí mật giữ kín. Đến cả cục công an thành phố Lâm cũng không ai biết được hai đứa là cảnh sát. Mà Cao, 9 giờ sáng. Sòng bạc Hạ Xuyên nằm ngay trung tâm thành phố. Người người ra vào đi lại nườm nượp, đa số là những kẻ có tiền. Lục Tư Thần một thân tây trang đen, đi bên cạnh là Bạch Chính Phong và Phùng Thiên Minh. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua một lượt những kẻ đứng bên ngoài cầm súng chĩa thẳng vào mình. Không một tia cảm xúc. Một giây sau đó, không ai biết được người đàn ông kia động thủ như thế nào. Họ chỉ biết được khi nghe thấy tiếng súng vang lên tiếng chiếu, mới bàng hoàng nhận ra tình thế đã bị đảo ngược. Tên vệ sĩ bây giờ đã nằm dạp xuống đất, nòng súng hướng về hắn vẫn còn đang bốc khói. Thái dương xuất hiện thêm một lỗ, máu từ đó chảy ra không ngừng. Lục Tư Thần vẫn nhàn nhã hút thuốc, từ đầu đến cuối cũng không có động chân động tay. Khuôn mặt lạnh lẽo mang khí thế vương giả khiến ai cũng phải run sợ. Bạch Chính Phong đưa nòng súng hướng đến kẻ ngay bên cạnh, lạnh giọng. Và gọi ông chủ của mày ra đây. Nói với hắn, lão đại ghé thăm. Tên vệ sĩ gật đầu lia lịa, mồ hôi trên trán đã túa xuống, co chân chạy thẳng vào. Lục Tư Thần vứt điều thuốc xuống dưới đất, mũi giày rì rì vài phát, bước nhanh đi vào bên trong. Đám vệ sĩ ai nấy cũng không dám động thủ. Cái chết của đồng nghiệp cho thấy thân thủ của họ chỉ là tầm thường so với những người này. Michael, chủ sòng bạc này là một người châu Phi, nhập tịch tại nơi này mở kinh doanh phòng bạc. Thân hình béo mập chạy từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy Lục Tư Thần thì khung núm cúi đầu, giọng xù nịnh. Lão đại, ngài đến sao không báo với tôi một tiếng, tôi cho người ra đón hả? Lục Tư Thần liếc nhìn những kẻ vẫn cầm súng chĩa vào mình, lại nhìn Michael, cuối cùng cũng lên tiếng. Michael, cái đón khách của ông thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đấy. Không dám, không dám, những người này đứng đấy cho oai thôi, chứ không hề có võ thuật cũng như kỹ thuật bắn súng đâu ạ. Ồ, ra là vậy sao? Sòng bạc của ông cũng thật thú vị. Đôi mắt Lục Tư Thần nhíu lại nhìn người đàn ông đang đi vào thang máy. Chiếc áo manh ô ngắn chẳng che đi hết được hình xăm con hổ lộ ra một nửa. Người kia cũng nhìn thấy được Lục Tư Thần, miệng nhếch lên một nụ cười chê chóc, ngón tay đưa lên làm động tác ngắm bắn, cánh cửa liền đóng lại. Michael, cũng lâu rồi tôi không có chơi poker, không phiền chứ? Không phiền, không phiền ạ. Lão đại, mời đi bên này. Michael dẫn Lục Tư Thần vào thang máy riêng của mình, đưa anh xuống tầng hầm, nơi tụ hội những con bạc và những kẻ có địa vị trong giới hắc đạo. Trong khi đó, bên ngoài cánh cửa ra vào, Hạ Phương Kiều trong chiếc váy đỏ quyến rũ cúp ngực dài đến đầu gối, để lộ làn da trắng ngần. Chỗ bị tím bầm được dặm một lớp kem che khuyết điểm, chân đi giày cao gót màu đen 10 phân, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo giống như một người sành sỏi trong giới. Bên cạnh là Trần Thiệu mà bộ vest sang trọng, tóc được chải gọn gàng. Tay cầm chiếc vali xách tay cỡ lớn đặt vào chiếc máy giỏ bên cạnh. Cánh tay vòng qua eo Hạ Phương Kiều có chút không quen, nhưng thật ra trong lòng anh đang dịu dàng đến vui sướng. Đôi môi mỏng ghé xuống chiếc tai nhỏ nhắn trắng nõn, hạ thấp giọng nhỏ nhất chỉ để cả hai nghe thấy. Lục Tư Thần đang đi vào thang máy của chủ sở bạc, hắn mặc vest đen. Nhận chiếc vali từ trong tay tên vệ sĩ, Hạ Phương Kiều lúc này mới ngước lên nhìn về phía thang máy. Bên trong đúng là có bốn người. Bất chợt, ánh mắt chạm phải cái nhìn rét lạnh của Lục Tư Thần, cả người run lên không tự chủ. Thật sự với cô mà nói, việc cách xa người đàn ông ấy mới là an toàn. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này không những cô còn phải tiếp tục nhiệm vụ, mà Trần Thiệu cũng bị Tổng cục lôi vào. Đi gần đến phía thang máy, lại có một đợt kiểm tra lần nữa. Xong xuôi, họ được đưa cấp một thẻ hội viên. Có chiếc thẻ này mới có thể vào trong được khu tầng hầm sòng bạc. Hạ Phương Kiều nhìn Trần Thiệu, cả hai cũng đi vào nhân xuống tầng poker. Trong không gian im ắng, chỉ có hai người, anh ép cô vào thành, đầu hơi cú xuống. Nhìn qua camera thì không khác gì đang hôn nhau. Chỉ có hai người trong cuộc mới biết là họ đang trao đổi thì thầm. Nơi này rất nguy hiểm, tí em nghe thấy tiếng súng nổ thì nhớ chạy theo lối thoát hiểm để ra ngoài. Đừng có lo lắng cho anh, biết chưa? Hạ Phương Kiều hai tay túm chặt lấy vạt áo của Trần Thiệu, vô thức siết lại. Từ ngày ba mất đi, cô chính thức trở thành kẻ mồ côi. Từ năm 12 cho đến năm 22 tuổi, người con trai này chính là người thân, là sinh mệnh của cô, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Anh, em không bỏ anh đâu, có đi chúng ta cùng đi được không? Trần Thiệu cười nhẹ, anh đưa tay ra sau gáy cô vuốt ve, tim đập loạn nhịp, cử chỉ yêu thương dịu dàng. Đừng lo, em quên anh là người luôn đứng đầu trong tổ chức hay sao? Anh có thể tự lo cho mình được. Em cũng có thể mà. Đồ ngốc, em bây giờ là một cô gái bình thường, chứ không phải như lúc trước. Lục Tư Thần là một kẻ máu lạnh, hắn không dễ để bị ai khác qua mắt mình đâu. Với cả em nghĩ mình có thể với bộ dạng này. Lúc anh rời khỏi người cô, cũng là lúc cửa thang máy mở, sòng bài hiện ra trước mặt. Từng bàn tròn đều có đến 3-4 người, nhìn qua đa số là những kẻ có tiền. Đưa thẻ cho một nhân viên gần đó, Hạ Phương Kiều cùng Trần Thiệu được dẫn đi về phía hành lang dành cho những phòng VIP. Cải đi xa, những tiếng ồn cùng tiếng nhạc không còn nữa. Đứng trước căn phòng 205, cánh cửa được đẩy vào. Bên trong đã có hai người ngồi đó. Một trong số đấy là Lục Tư Thần. Hạ Phương Kiều có chút chột dạ nhìn lên người đàn ông bên cạnh, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Trần Thiệu từ bấy đến giờ cánh tay vẫn luôn đặt ở chiếc eo nhỏ của cô, miệng nhếch lên nụ cười quyến rũ. Em yêu, chúng ta đi vào thôi. Hạ Phương Kiều mỉm cười nhẹ với Trần Thiệu, đôi giày cao gót vang lên những tiếng cổng cộc mỗi khi chạm xuống sàn. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô không dám nhìn vào Lục Tư Thần dù chỉ là một giây đồng hồ. Xin chào mọi người, tôi là người cuối cùng, đến hơi trễ, xin thông cảm. Trần Thiệu ngồi xuống chiếc ghế còn lại, anh ngước lên nhìn Hạ Phương Kiều ra hiệu cô cúi đầu xuống, lẩm bẩm điều gì đó khiến cô đỏ mặt xấu hổ. Trong căn phòng này, Hạ Phương Kiều chính là người phụ nữ duy nhất, đã vậy còn ăn mặc gợi cảm, không ít ánh mắt liếc nhìn. Lục Tư Thần nhếch miệng đánh giá người con gái mới hôm qua còn nhìn anh tha mạng như chó con, hôm nay lại công khai thân mật với kẻ khác, ánh mắt nheo lại một tia nguy hiểm. Đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Lục Tư Thần vừa dứt lời, nhân viên sòng bạc cũng chia bài. Đôi mắt anh vẫn không rời Hạ Phương Kiều dù là nửa giây, giọng trầm xuống. Luật chơi vẫn như cũ, người thắng 5 tỷ đô la, chỉ là có thêm một điều mới. Nếu tôi thắng, tôi sẽ không lấy tiền. Ngón tay vẫn kẻ thuốc điều thuốc lá, Lục Tư Thần chỉ ngón tay trỏ về hướng Trần Thiệu, nói tiếp. mà là muốn cô gái đó. Hạ Phương Kiều giật mình, lòng bàn tay bên dưới đã ướt đẫm mồ hôi. Cô thật bao lời nói của hắn chỉ là trò đùa, chứ không phải thật. Trần Thiệu cũng nhíu mày không vui, chỉ là khí thế của anh lúc này so với người đàn ông đối diện kia chỉ bằng một nửa, không có khả năng đe dọa. Tôi không bao giờ nói lại lần hai, nếu không đáp ứng được, xin mời. Phía bên dưới bàn, hai bàn tay Trần Thiệu đã nắm chặt thành quyền, chỉ là khuôn mặt vẫn luôn không thay đổi dù chỉ là một chút. Lục Tổng, nếu anh đã nói như vậy thì chúng tôi đành phải thất lễ rồi. Cô gái này là người yêu của tôi, không thể mang ra làm vật cá cược. Có dịp sẽ gặp lại. Trần Thiệu đẩy chiếc ghế ra sau đứng dậy, gật đầu chào với Lục Tư Thần và Mộ Phân Triệt, ông chủ Mafia Italy, cầm tay Hạ Phương Kiều đi về hướng cửa chính. Chỉ là lúc vào thì dễ dàng, e rằng lúc quay lại không được như thế. Họ bị chặn lại Bạch Chính Phong và Phùng Thiên Minh, hai cánh tay đắc lực của Lục Tư Thần. Hạ Phương Kiều tức giận muốn đi lên thì bị Trần Thiệu kìm chặt lại. Anh quay người nhìn Lục Tư Thần vẫn cái tư thế nhả nhã, hai chân phát lên bàn, miệng thở ra khói, thương lượng. Lục Tổng, nghe đồn rằng anh từ trước đến nay không bao giờ để ý đến chuyện sắc giới. Nếu anh có đủ ý muốn tìm một người phụ nữ để cho cuộc sống thêm thú vị thì chỉ cần nói một tiếng, họ sẽ tự động lao đến, chứ không nhất thiết phải là cô ấy. Lục Tư Thần thu hai chân lại, anh bước đến chỗ của Trần Thiệu. Hai người đàn ông cao ngang nhau, khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Đưa ánh mắt sang người con gái bên cạnh, ngón tay trỏ chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn, khiến cho Hạ Phương Kiều sợ hãi mà lùi lại. Tôi không ngại bị thiên hạ đồn là kẻ ăn hại, Trần Tổng. Không khí trong phòng sặc mùi nguy hiểm, Trần Thiệu lúc này tức giận thật sự. Anh dứt khoát nhìn thẳng vào cái nhìn thách thức của Lục Tư Thần trả lời. Lục Tổng, tôi cũng xin nói lại lần cuối là tôi không đáp ứng được yêu cầu của ngài rồi. Khi nắm tay chạm vào nắm đấm cửa, cũng là lúc một quyền từ Bạch Chính Phong đánh tới. Trần Thiệu ngả người về phía sau 45 độ, một chân giơ lên đá vào cánh tay của người ra đòn, tay còn lại vẫn siết chặt lấy Hạ Phương Kiều không buông. Bạch Chính Phong trên giang hồ ai cũng biết đến là một người có thân thủ tốt, chỉ đứng sau Lục Tư Thần. Nhưng hôm nay đấu tay đôi với Trần Thiệu dường như lại bị lé vế. Cuộc giao đấu vẫn chưa phân biệt ai thắng ai thua thì một tiếng nổ vang lên dưới sảnh sòng bài. Hai người đàn ông cũng vì thế mà dừng tay lại. Trong một phút sơ suất, Hạ Phương Kiều bị một cánh tay dàn chắc kéo về, cả người va vào lồng ngực vững chãi. Hơi thở nóng ấm phả ra từ Lục Tư Thần khiến cho vành tay cô có chút hơi ngứa. Bé con, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiếng súng vẫn vang lên càng lúc càng nhiều, những tiếng hét cùng tiếng kêu cứu mỗi lúc một to hơn. Tầng hầm trở nên chấn động, Mộ Phân Triệt gập chiếc bật lửa lại. Cùng lúc đó, cánh cửa cũng bị mở toang, một đám cầm súng chĩa vào những người trong phòng. Đứng im, không ai được động đậy, có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây. Một nhóm gồm nam tinh cầm khẩu súng AK-47 đi vào, dẫn đầu là tên da đen. Hắn liếc mắt nhìn chiếc vali của Trần Thiệu, không nói không rằng dần lấy đặt mạnh lên bàn. Loài hoài một lúc mãi không mở được, hắn chửi thề một tiếng phóc. Chưa kịp quay đầu lại đã thấy phía sau gáy mát lạnh, hai tay tự động giơ lên cao. Tên da đen xoay người, mắt hắn trợn lớn nhìn cục diện trước mặt. Toàn bộ anh em của hắn đều chết không nhắm mắt. Hai chân run run quỳ xuống dưới sàn, dập đầu cầu xin. Cánh tay lần phía cả quần, chưa kịp chạm vào đã bị một dao xuyên qua, gào lên đau đớn. Tao sẽ giết chết hết chúng mày. Bạch Chính Phong giơ chân lên đạp vào gáy, khiến tên cướp ngã chúi xuống, máu từ miệng hộc ra trông thật đáng sợ. Hạ Phương Kiều nhìn thấy cảnh như vậy không phải là lần đầu. Tuy nhiên, cận kề như thế này lại khiến cho cô có chút buồn nôn kinh khủng. Lục Tư Thần nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch, miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Sợ sao? Sau tên này sẽ đến người đàn ông của cô, bé con xinh đẹp ạ. Đôi chân phù thức lùi lại khi nghe được lời tuyên bố trắng trợn ấy. Chỉ là chưa được một bước đã bị vòng tay cứng như thép kéo trở lại. Hạ Phương Kiều lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng lạnh lẽo, giọng nói có phần run rẩy. Đúng là lúc này cô đang thật sự sợ hãi, Người đàn ông tên Lục Tư Thời này, hắn không phải là người, mà là một con quỷ khát máu. Trần Thiệu là sinh mệnh của cô, đối với cô, anh là người vô cùng quan trọng. Từ năm 12 tuổi cho đến nay, hai người bọn họ luôn bên nhau chẳng rời. Cô biết anh vì không muốn cô nguy hiểm nên mới bất chấp phải đưa cô đi ra khỏi căn phòng này. Rõ ràng biết được điều đó là rất khó khăn. Một Bạch Trình Phong đã không dễ dàng bị anh lép vế. Thử hỏi Lục Tư Thần thì sẽ ra sao? Ai ai cũng biết hắn là hiện thân của thần chết. Chỉ cần hắn chính tay xử lý, không có kẻ nào được sống sót toàn vẹn. Thả cho anh ấy, tôi sẽ đi cùng với anh. Bé con, biết nghe lời như vậy có phải tốt hơn không? Y ra chúng ta cũng không phí thời gian với nam tên tiểu tốt này. Tiếng súng cũng không còn, tên còn lại cũng bị Bạch Trình Phong cho một quyền chết không kịp nhắm mắt. Lục Tư Thần vứt điếu thuốc lá xuống dưới sàn, không nói một lời, kéo Hạ Phương Kiều đi ra ngoài. Theo sau là Mộc Vân Triệt, Trần Thiệu và hai trợ thủ đắc lực. Nhìn cô bị cánh tay ấy kìm chặt đến lưng cứng ngắc, tự chửi thần vô dụng không thể bảo vệ được cho cô, anh xót xa lên tiếng. Lục Tư Thần, là tôi không ngờ một đại ca xã hội đen lửng lẫy như anh mà lại dùng cái cách tiểu nhân này. Nếu đổ ra ngoài, e rằng sẽ bị cười chê đấy. Lục Tư Thần không quay đầu, bước chân vẫn sải đều, đôi mắt chim ưng quét ngang dọc. Nếu không muốn chết thì câm mồm lại. Bây giờ không phải là lúc tôi phí hơi vì một cái chuyện bé như hạt cát. Một họng súng từ đoạn rẽ phía trên chĩa về phía Lục Tư Thần. Đoàn người vẫn không dừng lại, bước chân cồm cụp vang lên trên hành lang rộng rãi. Tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua mái tóc dài của Hạ Phương Kiều, bắn thẳng lên phía trước. Tên da trắng người Mỹ vừa từ khúc sẽ nhảy ra, chưa kịp lên đạn đã ngã xuống. Mi tâm xuất hiện một lỗ đen ngòm. Đại ca, có mẹ nó, bọn Pauly đã đuổi theo chúng ta đến tận đây. Không, là chúng ta tự mình chui vào hang cọp. Tuy nhiên, kích thích như thế này mới thú vị. Đoạn đường đi từ căn phòng VIP ra đến sảnh ít cũng phải 200 mét. Bọn họ đã đi được một nửa đường, đến đoạn ngã ba cụt thì dừng lại quan sát. Lục Tư Thần cùng Hạ Phương Kiều đứng cách những người đằng sau tầm 5 mét. Khi đã chắc chắn không có kẻ đánh lén, bước chân định đi về phía trước thì dưới sàn mở ra một lỗ hổng. Hai người bị tụt xuống một tầng hầm khác sâu 100 mét. Nơi này là một tầng rất rộng, nhìn xung quanh rất nhiều vũ khí tân tiến, thậm chí có cả hỏa tiễn. Càng đi sâu vào bên trong, mọi thứ càng hiện ra trước mắt. Lục Tư Thần vẫn bình thản, không một chút lo sợ. Tiếng xì xịch vang lên trong không gian im lặng mỗi lúc một gần. Nhìn xung quanh có bốn cột thang máy bằng sắt, trong lồng ít cũng phải 10 tên sát thủ, trên tay đều cầm súng tiểu liên. Cánh cửa mở ra cũng là lúc tất cả ùa ra như tổ ong vỡ. Lục Tư Thần nhíu mày, đưa tay cầm lấy khẩu MP7 ngay cạnh, bắn liên tục lên trên, vừa nhả đạn vừa kéo Hạ Phương Kiều chạy tránh khỏi tầm ngắm của bọn sát thủ. Đôi giày cao gót chạy dưới sàn bằng kính trở nên trơn trượt có chút khó khăn. Đến đoạn hàng rào chắn nhảy sang bên kia, Lục Tư Thần vung cánh tay đang cầm lấy cô lên, cả người Hạ Phương Kiều bay lên không trung. Nhân cơ hội đó, anh nhảy qua hàng rào chắn cao 4 mét, tay còn lại ôm eo cô kéo lại, hai người tiêu đất an toàn. Núp đằng sau chồng thủ phi xếp thành một hàng cao 3 mét, Lục Tư Thần đổ súng, cầm lấy chiếc PP-19 Bison ngay bên cạnh. Lúc này, Hạ Phương Kiều mới nhìn rõ bọn họ đang ở trong một kho vũ khí đầy đủ các loại. Khẩu mà Lục Tư Thần chọn là mẫu súng tiểu liên ra đời vào đầu những năm 1990, phục vụ đơn vị chống khủng bố Bộ Nội vụ Nga từ năm 1996. PP-19 là phiên bản cải tiến của AKS-74, với phần tay cầm, lẫy chọn chế độ bắn giống AK-47. Nó nạp đạn bằng áp lực khí nén và sử dụng hộp tiếp đạn 9x18mm. Hộp tiếp đạn của PP-19 khá đặc biệt, với hình trụ và chứa 64 viên đạn. Nó có tốc độ bắn 700 viên trên phút, tầm bắn hiệu quả 100 mét. Vẫn biết là thân thủ người đàn ông này rất tốt, nhưng đối mặt với sự truy sát của 40 tên sát thủ là lính đánh thuê không thể coi thường được. Tuy rằng cô không thích anh, nhưng hiện tại bọn họ trên cùng một chí tuyến, thật sự không thể không lo lắng, quan tâm. Anh định làm gì? Ngoài kia đông như vậy, rất nguy hiểm. Lục Tư Thần có chút ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, trong tim có một dòng ấm chảy qua, tim lạc đi một nhịp. Cô sợ sao? Việc gì phải sợ? Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho cô chết. Ngoan ngoãn ngồi ở đây, đợi tôi trở về, nghe chưa? Tôi ghét nhất bản thân bị phân tâm trong khi hạ thủ. Lục Tư Thần vừa dứt lời, cũng là lúc Hạ Phương Kiều xé chiếc váy đỏ đến rốn, lộ ra một làn da trắng ngẩn trong suốt cùng đuôi chân dài mê hồn. Lúc này, Hạ Phương Kiều thầm cảm ơn sự sáng suốt của mình khi trong quá trang điểm, cô nhân cơ hội Trần Thiệu không để ý mà cầm chiếc quần đùi da mặc vào. Căn bản khi đó, cô chỉ có một suy nghĩ rằng nếu anh gặp nguy hiểm, hai người bọn họ sẽ cùng nhau chạy trốn. Chỉ là đến phút chót củ diện thay đổi, người bên cạnh cô lại là kẻ máu lạnh này. Cũng cầm cho bình hai khẩu giống như của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều nhìn thẳng vào anh nói: tôi không thích để ai coi bản thân mình là kẻ vô dụng. Cô biết dùng súng? Ở Mỹ đã từng đi học qua. Sao, anh không tin sao? Tôi đã học rất lâu ấy. Lục Tư Thần nhíu mày: học rất lâu ư? Hạ Phương Kiều lên đạn, cô gật đầu xác nhận: đúng rồi, 3 ngày đấy, rất lâu đấy. À quên, nhưng lúc đó chỉ dùng đạn cao su chứ không phải là đạn thật. Lục Tư Thần bật cười, nụ cười thật sự sảng khoái chứ không phải cái cười nhếch mép hàng ngày. Anh thật sự không biết nên nói cô gái này ngốc hay ngây thơ nữa. Mới học được có 3 ngày, thậm chí súng cô sử dụng khi ấy chỉ là đồ con nít, ấy vậy mà cũng tự hào vì mình được trải qua khóa học. Cô ấy liệu có biết rằng sức giật của một khẩu súng thật khi đạn được bắn ra mạnh tới cỡ nào hay không mà dám mạnh miệng muốn ra ngoài đó. Ngón tay trỏ búng lên trán cô một tiếng tách, Lục Tư Thần hạ thấp giọng: tốt nhất là cô vẫn nên ngồi đây thì hơn, tôi chỉ thích người nghe lời. Cầm theo cái này. Ấn vào tay anh mấy con gam nhỏ, cô nhìn anh kiên định gật đầu. Ấn Hạ Phương Kiều ngồi xuống vị trí cũ, Lục Tư Thần chạy nhanh ra bên ngoài hàng rào. Số lượng sát thủ ngày một đông, bọn Pauly lần này đã hạ quyết tâm nhất định phải giết được anh, cho nên mới gãi bẫy tách anh ra khỏi với đám Mộ Vân Triệt. Tầng hầm này có thiết bị làm nhiễu sóng, cho nên mọi thứ như điện thoại và chip định vị đều không thể hoạt động. Cộng thêm với bên anh còn có một Hạ Phương Kiều yếu đuối, chắc chắn Pauly sẽ lợi dụng lúc anh sơ suất mà bắt cô gái đó để uy hiếp. Nghĩ đến việc bị tập kích truy sát, cơn tức giận của Lục Tư Thần bùng nổ, hai tay liên tục nhả đạn lên đường dây bên trên. Đạn trúng vào ai, kẻ đó lập tức chết ngay tại chỗ. Chỉ là cuộc đấu súng này có vẻ anh bị lép vế. Hạ Phương Kiều nghe thấy từng tiếng bằng bằng mà lo sợ. Cô nhân lúc không ai để ý, nhảy qua hàng rào sắt, men theo bờ tường nấp đằng sau chiếc cột thang máy. Ánh mắt đảo nhanh nhìn những tên lính đánh thuê chạy bên trên. Thật ra, bản thân cô cũng muốn rủ súng để tiêu diệt hết bọn này. Chỉ có điều đến phút chót, Hạ Phương Kiều mới nhớ ra mình đang ở thân phận nào. Kẻ thù mỗi lúc ngày một đông, Hạ Phương Kiều thở hắt ra, lẩm bẩm vài câu. Chủ Vân, còn xin lỗi. Cô nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy Lục Tư Thần nấp vào một chiếc cột khác, có lẽ là đang nạp thêm đạn, hét to. Thần, bên trái phía trên hướng 10 giờ. Giống như thần sao cách cảm, Lục Tư Thần mới đầu nghe có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, anh cũng chạy ra ngoài một đoạn, nhả liên tục theo hướng người phụ nữ ấy nói, rồi lại nấp vào. Phía trên bên phải hướng 3 giờ. Chạy dần lùi về phía cây cột đằng trước, Lục Tư Thần hai tay bắn về hai phía đửa dây, từng tốc người ngã xuống, chỉ còn lại vài 3-4 tên cuối cùng cũng bị chết nốt. Chưa vui mừng được bao lâu, lần này 4 chiếc thang máy lại kêu xỉ xịt. Hạ Phương Kiều chửi tục trong miệng. Sao lại đông đến thế cơ chứ? Suốt cuộc tên này có thủ án với ai mà lại bị đuổi cùng giết tận như vậy? Chợt cô nhớ lại những con dao mình đưa cho anh. Ở chuôi có một chiếc mắt nhỏ màu đỏ, trọng lượng nặng hơn bình thường một tí. Lôi từ trong cả quần chiếc dao mà cô vô tình giấu được lúc nãy. Chào chú quan sát nửa phút, đôi môi nhếch lên nụ cười vui mừng. Tinh tế thật đấy, có thể giấu bom trong chuôi dao này, cô thật sự nể phục kẻ thiên tài kia, dẫu rằng hắn chính là kẻ thù của mình. Ngước nhìn đám người đã chạy xa hết, Hạ Phương Kiều hét lớn: "Bên trái hướng 9 giờ, bên phải hướng 10 giờ, dùng dao phi đi." 2 giây sau, một tiếng nổ vang lên khiến căn tầng hầm chấn động. Đám người Bạch Chỉ Phong đứng ở sảnh chính cũng bị ảnh hưởng. Mộ Vân Triệt nhíu mày, chiếc đồng hồ đeo trên tay vẫn không thể kết nối được với con chip được gắn trong da của Lục Tư Thần. Tìm đường xuống tầng hầm bên dưới, nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Trong khi đó, đám người cuối cùng cũng bị tiêu diệt, không còn sót tên nào. Hạ Phương Kiều cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, ngở lên đã chạm phải ánh mắt thú vị của Lục Tư Thần. Có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Cô biết là anh đang kiên nhẫn chờ đợi. Đã từng học qua. Người đàn ông giống như vừa hiểu ra vấn đề phức tạp, gật gù. Bé con, cô thật thú vị, cái gì cũng có thể học qua. Nghe được câu giễu cợt của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều lẩm bẩm trong miệng, chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Tôi đâu có ngu, nếu không phải nghe lệnh tổng cục, bây giờ tôi vẫn đang làm cảnh sát quốc tế rồi. Hai người nhanh chóng đứng dậy tìm lối thoát ra ngoài. Bất chợt một tiếng vút bay trên đỉnh đầu. Đôi mắt Hạ Phương Kiều nhìn chằm chằm vào hai vật thể người máy đứng trên đường xe sắt, trợn lớn. Còn mẹ nó, đừng nói với tôi là chúng ta phải đánh nhau với nó nhé. Trên đường xe sắt phía trước, cách bọn họ vài chục mét, hai con vật được lắp ráp đang đứng đó, không khác gì cánh cửa thần chết rộng mở. Hạ Phương Kiều lòng bàn tay đã đổ hết mồ hôi, mắt ngơ nhìn Lục Tư Thần bên cạnh vẫn nhả nhã không một tia sợ sệt, cất giọng. Anh có chắc là anh sẽ đánh được nó không? Lục Tư Thần quan sát. Anh không trả lời câu hỏi của Phương Kiều. Một vài giây sau, anh nhanh tay kéo cô về phía sau tấm bản sắt có trong phòng, thoát khỏi cái móng vuốt sắc bén của tên người sắt cải tiến. Thở hổn hển dựa lưng vào chiếc cột, Hạ Phương Kiều giễu cợt. Lục Tư Thần, tôi thật đang thắc mắc, không biết anh gây thủ chuốc oán với ai mà mới có 2 ngày thôi mà biết bao kẻ truy sát. Tệ hơn nữa là như bây giờ, kẻ thù còn cho 2 cái tên người máy này ra lấy mạng chúng ta, cũng không phải là đơn giản đâu. Lúc này tôi có cảm giác mình chẳng khác gì siêu nhân bảo vệ trái đất mà mấy đứa trẻ hay xem. Tôi có nói hắn đơn giản sao? Lúc này suốt cuộc anh cũng lên tiếng, đôi mắt chim ưng đảo quanh một vòng. Bây giờ chỗ bọn họ đang nấp cách vị trí kho súng đến 5-10 mét, cơ hội đi vào không dễ dàng gì giống như vừa nãy. Trên tay bọn họ bây giờ không có súng, mấy con dao này e rằng đối với nó không có tác dụng. Căn bản người máy này rất thông minh, vẫn biết Pauly là một kẻ biến thái thiên tài, nhưng không ngờ ngoài đời hắn còn vượt qua trí tưởng tượng của anh. Suốt cuộc kẻ đó là ai mà lại nhất định đuổi cùng giết tận anh như vậy? Lục Tư Thần lạnh giọng. Cô chỉ cần biết hắn là cha đẻ của con người máy này, ngoài ra không nên biết thêm làm gì nhiều. Hạ Phương Kiều yên lặng đánh giá con quái vật người máy vẫn bay lượn quanh tầng hầm, hơi thở sồn sập gấp gáp. Một mình Lục Tư Thần sao có thể đánh lại được nó chứ? Kể cả bây giờ cô có lộ diện thân phận bản thân biết võ cũng không thể nào. Người sắt này quá thông minh, quá nguy hiểm. Đôi mắt của nó được kết nối tới camera, cho dù bọn họ nấp ở đâu nó cũng tìm đến được. Những viên đạn bắn về phía hai người, Lục Tư Thần ôm Hạ Phương Kiều lộn mấy vòng sang cột bên cạnh. Người anh ta bây giờ quần áo đã trở nên sổ sạch, cởi chiếc áo vest ngoài ra đưa cho cô. Tư Thần can dặn, ngồi im ở đây, tôi sẽ ra đánh lạc hướng đi của con quái vật đó. Nhân lúc nó không để ý thì cô hãy tận dụng những cái đã từng học qua để mà chạy vào chỗ cũ, hiểu chưa? Hạ Phương Kiều mỉm môi không trả lời. Khi người con trai ấy đứng thẳng người lên định bước đi, chẳng hiểu tại sao cô lại vô thức níu lấy vạt áo của anh. Anh ra một mình như vậy rất nguy hiểm, tôi... Hơi thở mờ ám phả vào chiếc vành tai trắng nõn, Hạ Phương Kiều lúc này mới nhận thấy giữa hai người khoảng cách lúc này thật mờ ám, gần như sát vào nhau không còn kẽ hở. Sao, lo lắng cho tôi hả? Yên tâm, tôi còn chưa chơi đùa với cô chán, sao có thể xảy ra chuyện gì? Anh, Lục Tư Thần, anh có thể vứt cái vẻ mặt cợt nhả đó đi không? Chúng ta sắp chết rồi đấy. Ngón tay như có như không lướt trên chiếc cổ mảnh khảnh, xương quai xanh quyến rũ của người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Ánh mắt hơi tối lại, giữa đôi đồng tử hiện lên một nhóm lửa nóng nhỏ. Lục Tư Thần cảm thấy cổ họng khô khốc, lại thêm cái ánh mắt ướt át như mười gói ấy. Vật đàn ông bắt đầu sụt sịt đòi ngóc đầu dậy. Yên tâm, có tôi ở đây, em sẽ không chết. Vỗ vài cái lên đầu Hạ Phương Kiều như kiểu chủ nịnh cuốn gương. Lục Tư Thần chạy ra ngoài, hai tên người sát thấy mục tiêu thì liên tục nhả đạn, giật lùi tránh từng viên đạn được bắn tới. Tư Thần còn hai chiếc dao nhỏ trong cả quần, anh rút ra phi thẳng về phía người máy. Dao cắm vào nhưng không nổ, tên người máy chỉ cự lại khoảng 30 giây nhưng lại hồi ngay sau đó. Với một lão đại mười mấy năm tung hoành giang hồ, khoảng cách hiện giờ của anh với kho vũ khí là 200 mét, với 30 giây là quá thừa. Khi dao vừa cắm vào cũng là lúc Lục Tư Thần chạy thật nhanh về phía trước. Người vừa bật qua được hàng rào thì cũng là lúc hai tên người sát được khởi động lại liên tục bắn về phía anh. Không nhìn thấy Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần bị mất cảnh giác trong vài giây. Viên đạn sượt ra tay áo sơ mi, máu chảy ra đã nhuốm đỏ. Lời này, cơn giận của lão đại đã chính thức bùng nổ. Với lấy hai khẩu súng tiểu liên, bằng đạn sát vào bắp đùi hai chân, Lục Tư Thần bắn về phía kẻ thù. Người sát dù có tiên tiến đến đâu cũng không thể có thân thủ giống như con người. Tư Thần vừa chạy vừa né những viên đang bắn về mình, hai tay liên tục bấm cò. Hạ Phương Kiều nhân lúc kẻ thù không chú ý đến mình liền men theo bờ tường lúc vừa nãy để đi vào. Chỉ là khi đầu cô vừa ló ra khỏi cột sắt, một viên đạn lập tức được bắn tới ghim thẳng vào những mắt nhỏ trên cổ trụ. Thụt đầu lại vào bên trong, Phương Kiều ôm ngực thở hổn hển. Ngày trước cô làm cảnh sát quốc tế cũng không có nguy hiểm như vậy. Căn bản bọn họ luôn có những đồng đội, bọn khủng bố cũng không vừa. Nhưng cái kiểu một mình đấu súng với mấy chục tên lính đánh thuê có súng bắn tỉa và súng tiểu liên, e rằng chỉ có Lục Tư Thần mới dám làm như vậy. Lão đại cũng là người, không phải thần thánh. Vậy mà không hiểu vì lý do gì mà lại khiến cho người đàn ông ấy trở nên máu lạnh như vậy. Cầm chiếc dao còn lại định ném về phía một con người máy, Hạ Phương Kiều thầm nghĩ với 30 giây ở khoảng cách này với cô không thành vấn đề. Vừa nãy, lúc Lục Tư Thần phi chiếc dao găm vào hai tên người sát ấy, chúng như bị lỗi điều lệnh nên mất 30 giây để lập chỉnh lại. Chính vì thế, cô mới có cái suy nghĩ này. Chỉ là khi cầm chiếc dao lên định phi ra, một ánh sáng đỏ vô tình lấp lánh trên mắt chuôi khiến đôi tay khựng lại. Ánh sáng đỏ, súng bắn tỉa, còn một tên sát thủ nữa. Hắn ở đâu? Mục tiêu của hắn nhất định là Tư Thần. Nhìn người đàn ông vẫn đang chạy né những viên đạn được bắn tới, một cánh tay áo đã nhuốm màu đỏ. Vết thương có thể rất sâu nên mới chảy nhiều máu như vậy. Hạ Phương Kiều chẳng hiểu sao trong tim như có một dòng hải lưu ấm chạy qua. Cô xoay người không nhìn về phía anh nữa, ánh mắt linh hoạt đảo nhanh tìm lối đi lên trên đường xe sắt. Nhưng dù có thế, cô cũng cần phải dùng súng. Với một chiếc dao, cô chỉ có thể giết được một tên. Nhưng nếu cô đoán không nhầm thì hai tên có thừa. Là do chúng may mắn thoát được hay là sao vừa đến? Nếu chúng vừa mới đến thì phải dùng thang máy sắt. Nhưng tất cả bốn chiếc từ nãy đến giờ đều không hoạt động. Như vậy trong tầng hầm này còn một lối ra khác, một cánh cửa với những bậc thang đi lên chính giữa sảnh sòng bài. Đám người Mộ Vân Triệt vẫn đứng ở chính giữa. Bọn họ chia nhau ra đi tìm lối đi xuống tầng hầm. Bước chân của Trần Thiệu vừa chạm vào chỗ viên gạch thứ 8, Mộ Vân Triệt bất giác nhíu mày, anh lại giọng: "Đứng im lấy cho tôi, không được nhấc chân lên." Bước nhanh về chỗ đó, Mộ Vân Triệt liếc mắt với Bạch Trình Phong ám hiệu. Phong gật đầu như biết ý, lấy từ túi áo ra chiếc bấm nhỏ sạch trên mặt một đường. Cánh cửa gỗ từ từ hiện ra trước mặt. "Phắc, thằng Pauli này thật thâm hiểm, không biết lão đại bây giờ ra sao rồi." Mộ Vân Triệt loay hoay với cánh cửa mãi cũng không được, đành lắc đầu thở dài. "Bọn chúng đã gài bẫy từ trước, chỉ chờ chúng ta chui đầu vào dọ. nên cho 5 tên lính giả cướp tới dụ chúng ta đi ra ngoài. Ý định của Pauli là tách rời tư thần với chúng ta. Chỉ là không ngờ lại có thêm một cô gái bị rơi xuống. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ chính là thần vừa phải bảo vệ mình và bảo vệ cho cô gái đó. E rằng không thể lấy thế thượng phong được. Trần Thiệu nghe đến đó, anh lại càng lo lắng và sợ hãi hơn. Phương Kiều đang gặp nguy hiểm mà bản thân anh bây giờ lại chẳng thể bên cạnh. Không biết người con gái ấy bây giờ ra sao? Ánh mắt hiện lên sự giận dữ, anh hướng tới Bạch Chỉ Phong gào lên. Anh còn chần chừ cái gì nữa hả? Tại sao không phá cái cánh cửa này đi? Phương Kiều, cô ấy không có thần thủ gì hết, chẳng biết bây giờ như thế nào rồi. Nếu không phải là do Lục Tư Thần thì sao cô ấy bị ý như vậy chứ? Bạch Chỉ Phong đang tìm cách phá tan cánh cửa ra. Bản thân đang rất lo lắng cho lão đại. Nghe Trần Thiệu cằn nhằn như vậy, máu nóng nổi lên. Anh cầm chặt lấy cổ áo hắn, đẩy lên mặt bàn sòng bài. Nắm đấm sắp sửa hạ tới thì bị Mộ Vân Triệt giữ lại. Nếu lão đại có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết chết người phụ nữ ấy, nghe rõ chưa? Chính Phong, bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, phải tìm cách phá cánh cửa này ra đã. Nếu như tôi đoán không nhầm thì nó đúng được điều chỉnh bảng lệnh. Chúng ta không có mật mã, không thể mở. Có thể cho phát nổ. Phùng Thiên Minh đưa ra ý kiến, cứ tưởng sẽ được, ai ngờ lại nhận lấy cái lắc đầu của Chính Phong. Không thể, cấu trúc sòng bài này liên kết với nhau chặt chẽ. Nếu chúng ta phá nó, e rằng cả tòa nhà hay mấy tường này sẽ sụp đổ. Không chỉ lão đại, kể cả chúng ta cũng sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Mẹ kiếp, thằng Pauli công khai chống lại lão đại, hắn muốn làm bá chủ khu vực Tam Giác Vàng đây mà. Trong khi mấy người kia mải nói chuyện, Trần Thiệu chạm vào màn hình cảm ứng trên cánh cửa. Đôi tay thoăn thoắt ấn một dãy số, mắt không một giây rời đi. Thiên Minh bên cạnh nhíu mày, bảng tự động này được thiết kế rất đặc biệt. Ấn đúng thì sẽ mở được cánh cửa, ấn sai nó sẽ chuyển thành quả bom được kích hoạt. Đôi tay định giơ ra ngăn cản đã bị Mộ Vân Triệt giữ lại. Cứ để cho anh ta làm, chúng ta bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Nếu thật sự không thể mở cánh cửa, chúng ta chỉ còn cách cho nổ nó, rồi tất cả sẽ bị chôn vùi dưới này. Biết đâu sẽ mở được. Thời gian 5 phút trôi qua, trên trán Trần Thiệu đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Những con số vẫn thi nhau nhập nhàng chạy. Vân Triệt lấy khăn lau mồ hôi cho anh, hạ thấp giọng. Đừng gấp gáp, cứ từ từ. Đằng nào chúng ta cũng đã chậm rồi, chậm thêm một phút nữa cũng không sao. Thần thủ của thần rất tốt, không ai có thể đánh bại được cậu ấy. Cô gái của anh sẽ không sao đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng anh cũng lo không kém. Thần bị tách rời khỏi bọn họ, mục tiêu của bọn chúng là thần. Pauli sẽ cho người của hắn tập kích truy sát cậu ấy trong không gian dưới tầng hầm. Một tiếng tít tít vang lên, ba người đều nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Cốt được xác nhận, nhảy được 10% trong không gian im ắng. Bên dưới đẩy xác chết, tiếng trống tim đập thỉnh thịch của bốn người gần như nghe rõ. Đến khi chạy đến 100%, dòng chữ xác nhận hiện lên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng kêu kèn kẹt cùng với bụi đất, một hành lang sâu hun hút xuất hiện. Chỉ cần đi theo hành lang này, có lẽ chúng ta sẽ xuống được dưới tầng hầm mà thần bị rơi xuống. Mọi người chú ý nên cảnh giác cao độ, tôi không tin có thể dễ dàng đi xuống được. Bốn người nhìn nhau gật đầu hiểu ý, mặc dù Trần Thiệu có bài xích với người của giới hắc đạo, nhưng suy đi tính lại bây giờ, sự an toàn của Hạ Phương Kiều mới là quan trọng, nên đành xuống nước nhẫn nhịn. Bậc thang này được thiết kế theo hướng dốc thẳng xuống, không gian tối om mùi đất cát, tầm nhìn không quá 2 mét, bọn họ phải men theo dọc bờ tường để không bị trơn trượt. Bước chân củng củ vang lên, đi được khoảng 30 bậc. Ngón tay Phủ Thiên Minh chạm vào cái gì đó trên bờ tường đá. Một tiếng kêu tạch vang lên trong cái không gian tĩnh lặng. Cái gì đấy? Là ai làm rơi cái gì à? Hình như tôi có sở vào viên đá khiến nó rơi xuống thôi. Thiên Minh trả lời, không ai biết nó là cái gì. Chỉ 2 giây sau, Mộ Vân Triệt cùng Trần Thiệu đồng thanh lên tiếng. Nút khởi động, mẹ kiếp, mau chạy nhanh lên. Vừa dứt lời nói, cũng là lúc Từ Hàn Trông với đầu nhạn hoắt từ bên trên cao xuống liên tục. Bốn người sau đêm tối chạy nhanh trên những bậc trơn trượt, bỏ lại Hàn Trông một khoảng 2 mét. Khi đôi chân vừa chạm đến bậc tiếp theo, Mộ Phân Triệt đưa tay gàn tất cả lại, mũi giày ấn ấn xuống xác định vật dưới chân, chửi thục. Bản thân anh từ trước đến nay chỉ chơi thân với Lục Tư Thần, tình cảm của bọn họ không khác gì anh em ruột thịt, thậm chí còn nhiều hơn thế. Nên khi cậu ấy gặp nguy hiểm, cho dù là xuống biển lửa hay chui vào hang cọp, Mộ Văn Triệt cũng sẽ không lùi bước mà chần chừ. Bà má nó, không ai được bước xuống, cầu thang này có sắc nhọn. Chúng ta không biết là có bao nhiêu bậc như vậy, cố tình bước đi càng thêm nguy hiểm. Với cả tôi ngửi được mùi độc tố lưu huỳnh rất nồng đậm. Có thể hắn đã cho người của mình tẩm vào những thanh trông và sát này, hắn muốn dồn chúng ta vào đường chết. Những chiếc trông càng ngày càng gần, sự nguy hiểm càng lúc càng cận kề. Điện thoại của tất cả từ khi bước xuống tầng hầm đều bị sộc nguồn. Không có ánh sáng, không có vũ khí gì trong tay ngoài khẩu súng và dao găm. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả. Bỗng một giọng nói gấp gáp vang lên của Trần Thiệu. Đợi đã, hình như tôi đã dẫm phải thứ gì đó dưới chân giày. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn, tâm trạng ai cũng trở nên vô vọng. Trần Thiệu hơi khom người xuống, ngón tay luồn vào dưới đế giày, biết theo chiều dọc xác định được chiều dài khoảng 3cm bằng sắt. Anh từ từ nhấc chân lên, bàn tay ghì chặt vào vật thể lạ. Nếu giả sử là bom thì cũng không có phát nổ. Khoảng 2 giây sau, một tiếng tách vang lên. Không gian tối om hiện lên một ngọn lửa nhỏ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là chiếc bật lửa. Với tốc độ chiếc trông đang cắm xuống kia, chúng ta chỉ có 15 giây thôi. Hãy chia nhau ra tìm nút tắt khiến chiếc trông kia dừng lại. Có khởi động, ắt sẽ có tắt khởi động. Mộ Vân Triệt nói với tất cả, bà Trình Phong và Phùng Thiên Minh cùng tìm bên bờ tường bên trái. Vân Triệt và Trần Thiệu cùng tìm bên phải, những bàn tay đang lần mò liên tục. 10 giây trôi đi, vẫn không tìm thấy. Chiếc trông chỉ còn cách bọn họ 5 bậc thang, 4 bậc, rồi 3 bậc. Đến bậc cuối cùng, ai nấy cũng nhắm mắt chịu trận. Nhưng một vài giây không thấy động tĩnh gì thêm, có lẽ một trong bốn người bọn họ có người đã tìm được nút tắt. Một chướng ngại vật đã được loại bỏ, còn hàng sắt nhọn cắm dưới những bậc thang bên dưới vẫn còn đó. Trần Thiệu cởi chiếc áo vét đắt tiền trên người xuống, bởi chiếc bật lửa châm vào cánh tay áo. Một ngọn lửa bùng lên soi sáng chỗ bọn họ đang đứng. Nhờ có ánh lửa, ai cũng mở đoán được cũng phải 30 bậc thang có cạm bẫy, đi được e rằng là không thể. Vách tường hai bên là những viên đá được xếp thành hàng. Trần Thiệu lôi từ thắt lưng hai con dao găm nhỏ, tính khoảng cách từ trên trần xuống cũng hơn 2 mét, đủ cho bọn anh có thể di chuyển. Quay sang nói với tất cả, hôm nay chúng ta sẽ làm Spider-Man một lần. Ha ha.